Đạo tâm trùng ma, chương 983, nguyên ma, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong khuyên cuồng sư nhận thua, mà cuồng sư không nghe khuyên bảo, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử thi triển nguyền rủa lực với cuồng sư, sau đó Tần Thiếu Phong đi lên chính là hành hung một trận, hơn nữa còn là đánh ngược đãi không chút hàm lượng kỹ thuật, khiến cho cuồng sư tự nhiên là vô cùng thê thảm, cuối cùng bị Tần Thiếu Phong kéo chân ném ra khỏi luận võ đài, thi võ tam giáp tranh đoạt chiến, tự nhiên là bị loại. Cuối cùng thi võ chỉ còn lại ba người, Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử, lúc này tự nhiên phải xác định trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa, huyết chú tử trực tiếp nhảy ra khỏi luận võ đài, như vậy hắn chính là thám hoa thi võ, mà tiếp theo Tần Thiên Quyến cũng nhảy ra khỏi luận võ đài, dựa theo quy củ liền là bảng nhãn, về phần Tần Thiếu Phong vẫn đứng ở trên luận võ đài, tự nhiên chính là võ trạng nguyên. Tần Thiếu Phong ngược lại cũng không nghĩ tới cái võ trạng nguyên này đến dễ dàng như thế, vốn hắn còn nghĩ phải trải qua một phen đại chiến mới có thể lấy được, không nghĩ tới vận khí của hắn vậy mà tốt như vậy, thoải mái như thế đạt được vị trí võ trạng nguyên. Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía lão thái phó, nhún vai, sau đó hướng về lão thái phó nói. Ta hiện tại có phải võ trạng nguyên rồi hay không? Lão thái phó tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế hắn lại phải thừa nhận Tần Thiếu Phong đã là võ trạng nguyên, dù sao đây là kết quả ở dưới rất nhiều thí sinh chứng kiến ra như thế, chẳng qua nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, lão thái phó chỉ muốn đi lên hung hăng đánh Tần Thiếu Phong, đương nhiên, cái này phải cần Tần Thiếu Phong không phản kháng mới được. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lão thái phó hừ lạnh một tiếng, lập tức liền tuyên bố. Khoa khảo lần này, võ trạng nguyên thi võ Tần Thiếu Phong, bảng nhãn Tần Thiên Quyến, thám hoa huyết chú tử theo ta vào cung gặp mặt thánh thượng. Tuy rằng trong lòng rất muốn đánh Tần Thiếu Phong, chẳng qua lão thái phó vẫn phải dựa theo quy củ cho nên chỉ có thể mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ đi gặp mặt thánh thượng nguyên ma hoàng triều. Tần Thiếu Phong nghe xong lão thái phó nói cười cười, lập tức mang theo Tần Thiên Quyến, huyết chú tử, đi theo phía sau lão thái phó, hướng về Hoàng cung Nguyên Ma Hoàng Triều bay đi, về phần thí sinh còn lại tự nhiên là có người an bài, tuy rằng những thí sinh này chưa tiến vào trước tam giáp thi võ, chẳng qua Nguyên Ma Hoàng Triều vẫn rất cần những tu sĩ này, chỉ cần những tu sĩ này đồng ý đều có thể lưu lại góp sức cho Nguyên Ma Hoàng Triều, nhận được vận số của Nguyên Ma Hoàng Triều phù hộ. Thật ra nói trắng ra là cái khoa khảo này chính là một lần quá trình chiêu binh mãi mã công khai, cho nên những thí sinh này cho dù chưa thi vào tam giáp cũng đều sẽ ở lại Nguyên Ma Hoàng Triều, đương nhiên, nếu có thể đủ thi vào tam giáp tự nhiên là có thể nhận được trọng dụng, có thể có được vận số của Nguyên Ma Hoàng Triều phù hộ cũng sẽ càng nhiều, về phần cái khác ngược lại cũng không có gì khác nhau. Bọn Tần Thiếu Phong theo lão thái phó bay hướng về Hoàng Thành, không bao lâu đã tiến vào Hoàng Cung Nguyên Ma Hoàng Triều, lập tức tiến vào Đại Điện Hoàng Cung, lão thái phó tiến vào trước bẩm báo, sau đó bọn Tần Thiếu Phong liền được triệu hồi vào, gặp Thánh Thượng Nguyên Ma Hoàng Triều, làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là Thánh Thượng Nguyên Ma Hoàng Triều này vậy mà thoạt nhìn. Góc truyện audio.com, là một tiểu lão đầu nhi cực kỳ đáng khinh. Sau khi hành lễ Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử đứng ở phía dưới nhìn nguyên ma bên trên mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, cũng không có rung động quá lớn, mặc kệ nguyên ma này đã là cảnh giới sơ thánh lục trọng thiên, nhưng Tần Thiếu Phong lại cũng không e ngại, dù sao hắn có đòn sát thủ cuối cùng, thương khung chi nhãn cùng cửu cửu chí tôn chân long tử khí, một khi sinh mệnh Tần Thiếu Phong chịu uy hiếp, hai đại sát khí này sẽ tự động hộ chủ, đến lúc đó, cho dù nguyên ma lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ. Nguyên ma đánh giá Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử cuối cùng vẫn là đem ánh mắt rơi ở trên người Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Người có cách thống nhất ma uyên đại lục cho trẫm? Đây là việc nguyên ma hiện tại rất muốn làm, bởi vì thời gian hắn ở ma uyên đại lục này thật không nhiều nữa, nếu không đem ma uyên đại lục thống nhất nữa mà nói, đợi hắn rời đi, nguyên ma hoàng triều có thể xong rồi, sẽ bị bốn đại hoàng triều khác xâm chiếm. Nguyên ma hoàng triều có thể chiếm cứ một nửa lãnh thổ ma uyên đại lục, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có nguyên ma cường giả sơ thánh lục trọng thiên này tọa chấn, nếu một khi mất đi nguyên ma tọa chấn, như vậy tương lai rất có thể sẽ bị bốn đại hoàng triều dần dần xâm chiếm, chia cắt, cho nên trước khi rời ma uyên đại lục tới song từ đại vực nguyên ma cần phải đem toàn bộ ma uyên đại lục thống nhất. Chính là bởi vì như vậy, khoa khảo của Nguyên Ma Hoàng Triều một lần này, Nguyên Ma mới sẽ ra một đề mục thi văn như vậy, chính là vì muốn xem có ai có thể nghĩ ra cách thống nhất Ma Uyên Đại Lục hay không, lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong ngang trời xuất thế, vậy mà thật có cách thống nhất Ma Uyên Đại Lục, điều này làm cho Nguyên Ma rất là ngoài ý muốn. Tần Thiếu Phong nghe xong Nguyên Ma nói gật gật đầu, lập tức nói đối với Nguyên Ma. Khởi bẩm Thánh Thượng, thần có biện pháp thống nhất Ma Uyên Đại Lục, chẳng qua thần có một yêu cầu. Bởi vì đã là võ trạng nguyên, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng liền làm ra tư thái thần tử sảng khoái, đối với suy diễn các loại nhân vật Tần Thiếu Phong vẫn là rất am hiểu. Nguyên Ma sau khi nghe xong lời của Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Phong. Có yêu cầu gì ngươi cứ nói đi, chỉ cần trẫm có thể làm được trẫm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Chỉ cần Tần Thiếu Phong có thể thống nhất Ma Uyên Đại Lục như vậy nhiều chỗ tốt nữa, Nguyên Ma cũng có thể cho Tần Thiếu Phong, dù sao cùng thống nhất Ma Uyên Đại Lục mà nói, chỗ tốt nhiều nữa cũng là mây bay. Thần muốn Thánh Thượng đáp ứng, nếu thần thực giúp ngài thống nhất Ma Uyên Đại Lục có thể sửa lập Trấn Bắc Vương Đại Nhân làm Thái Tử hay không? Trấn Bắc Vương Đại Nhân đối với thần có ơn chi ngộ, thần muốn hướng Trấn Bắc Vương Đại Nhân báo ân, đương nhiên, nếu Thánh Thượng cảm thấy yêu cầu của thần quá vô lễ cũng có thể cho rằng thần chưa nói cái gì. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Nguyên Ma nói, mà Tần Thiếu Phong sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy tự nhiên là vì hiện ra mình là một người tri ân báo đáp, hơn nữa càng thể hiện ra Tần Thiếu Phong là chung với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, mà chung với Trấn Bắc Vương Nguyên Thần, như vậy cũng chính là chung với Nguyên Ma Hoàng Triều, cho nên yêu cầu như vậy không những sẽ không chọc Nguyên Ma tức giận, ngược lại còn có thể đánh mất lòng cảnh giác của Nguyên Ma. Quả, góc chuyện audio.com Nhiên, Tần Thiếu Phong trực tiếp đưa ra tin tức như vậy, lại là làm cho Nguyên Ma đối với Tần Thiếu Phong bất hoài nghi một chút, hắn đương nhiên biết Tần Thiếu Phong là Trấn Bắc Vương Nguyên Thần tiến cử đến, cho nên Tần Thiếu Phong đưa ra yêu cầu như vậy mới hợp lý, nếu Tần Thiếu Phong đưa ra yêu cầu chỉ có lợi cho bản thân hắn, như vậy Nguyên Ma tất nhiên sẽ không tin tưởng Tần Thiếu Phong. Yêu cầu này của ngươi thật là vô lễ, đây vốn là việc nhà của trẫm, ngươi một bề tôi không có tư cách xen vào, chẳng qua nếu ngươi có thể thống nhất Ma Uyên Đại Lục như vậy đó là lập công lao cực lớn đối với Nguyên Ma Hoàng Triều, lấy công lao như thế hướng trẫm đưa ra yêu cầu như vậy, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc. Nguyên Ma chậm rãi hướng về Tần Thiếu Phong nói. Mà ý tứ của Nguyên Ma chính là Tần Thiếu Phong có thể đưa ra yêu cầu này, nhưng mà phải sau khi Tần Thiếu Phong thống nhất Ma Uyên Đại Lục, Tần Thiếu Phong chỉ có làm được chuyện này, hắn mới có tư cách đưa ra yêu cầu này, đương nhiên, Nguyên Ma chỉ nói đến lúc đó có thể cân nhắc yêu cầu này của Tần Thiếu Phong, cũng không nói nhất định sẽ đáp ứng Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong vẫn cung kính nói với Nguyên Ma. Đa tạ Thánh Thượng, thần tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của Thánh Thượng. Mà Nguyên Ma nghe xong Tần Thiếu Phong nói hài lòng gật gật đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đã như thế, như vậy ngươi cần bao nhiêu binh mã? Nói đi, chỉ cần có thể thống nhất Ma Uyên Đại Lục toàn bộ binh mã của trẫm đều có thể để ngươi điều động. Tần Thiếu Phong nghe xong Nguyên Ma nói lắc lắc đầu, lập tức nói với Nguyên Ma. Thánh Thượng, thần không cần bất cứ binh mã gì, ba người bọn thần đã là đủ, chẳng qua thần cùng lão thái phó đánh cực là phải một tháng hoàn thành chuyện này, cho nên xin Thánh Thượng ban cho thần một chiếc chiến hạm có thể ở trong một tháng xuyên qua toàn bộ Ma Uyên Đại Lục là được. Nguyên Ma nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại có chút ngoài ý muốn, hỏi Tần Thiếu Phong. Chỉ bằng ba người các ngươi sao? Tuy nói đối với chuyện ba người bọn Tần Thiếu Phong dễ dàng đánh bại một cuồng sư sơ thánh tứ trọng thiên, Nguyên Ma đã biết, nhưng mà chủ của bốn đại hoàng triều không chỉ vẻn vẹn là thực lực sơ thánh tứ trọng thiên mà thôi. Chủ của bốn đại hoàng triều ở lãnh thổ của mình bằng vào vận số của bản thân, chính là có thể điều động toàn bộ lực lượng của hoàng triều để mình dùng, cho nên cho dù bản thân Nguyên Ma muốn chiến thắng chủ của bốn đại hoàng triều, cũng là một việc rất khó khăn, Tần Thiếu Phong vậy mà dám ba hoa như vậy, ba người có thể đủ chinh phục bốn đại hoàng triều. Vận số một hoàng triều toàn bộ đều là thuộc về chủ của hoàng triều, mà chủ của hoàng triều lợi dụng vận số của bản thân phù hộ con dân lãnh thổ của mình, cho nên ở thời điểm chủ của hoàng triều gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm, cũng có thể rút lấy lực lượng con dân lãnh thổ của mình để mình dùng, nói như vậy có thể làm lực lượng bản thân lập tức tăng vọt rất nhiều, dùng để đối địch tự nhiên là có thể bất ngờ, đạt được hiệu quả khó có thể tưởng tượng. Chính là bởi vì như vậy, Nguyên Ma một mặt bởi vì hiện tại đã là sơ thánh lục trọng thiên, chịu thiên địa quy tắc không thể ra tay với bốn đại hoàng triều, một mặt ở lúc trước sơ thánh lục trọng thiên lại bởi vì không cảm thấy nắm chắc có thể chiến thắng chủ của bốn đại hoàng triều cho. Góc truyện audio.com, nên mới mãi chưa ra tay, Tần Thiếu Phong vậy mà nói ba người bọn họ đã có thể chinh phục chủ của bốn đại hoàng triều, cái này tự nhiên là làm cho Nguyên Ma ngoài ý muốn. Chỉ là Nguyên Ma lại không biết Tần Thiếu Phong đã sớm chinh phục chủ của bốn đại hoàng triều, đương nhiên, Tần Thiếu Phong lúc trước cũng là vận khí tốt, mỗi một lần đều đột nhiên tập kích lợi dụng nguyền rùa lực của huyết chú tử Tần Thiên Quyến, đem chủ của bốn đại hoàng triều khống chế, mà chủ của bốn đại hoàng triều lúc ấy căn bản chưa có cơ hội mượn dùng lực lượng con dân hoàng triều của mình. Chẳng qua Nguyên Ma nhìn một bộ dáng tự tin của Tần Thiếu Phong, cũng đã gật đầu, dù sao thì để cho Tần Thiếu Phong đi thử cũng được, thành công tự nhiên là tốt nhất, nếu không thành công, như vậy cũng sẽ không làm cho Nguyên Ma Hoàng Triều tổn thất cái gì, cho nên Nguyên Ma tự nhiên là không có bất cứ lý do gì từ chối yêu cầu này của Tần Thiếu Phong. Cách chương.